Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, Phúc Châu Thành. Ô ô ô, một hồi hắc phong thổi tới, sương mù tiêu tán, lộ ra một vị mang theo mũ tròn nhỏ, giữ lại ba phiết ria mép lão đầu, tiểu lão đầu xuyên toàn thân áo đen, gầy khòm. Vừa nhìn thấy Yến Thập trên tay chuột thi thể, gào khóc nói: "Bạn già a, người chết rất thảm a." Lão đầu khóc hai tiếng, mắt lộ ra hung quang nhìn xem Yến Thập, quái khiếu mà nói: "Ta liều mạng với ngươi. Lão bá, ta không phải cố ý, ta không biết các ngươi là tốt yêu quái a." Yến Thập một bên giải thích, một bên cùng tiểu lão đầu tranh chấp. Tiểu lão đầu mặc dù có thể hóa thân thành người, tu vi lại không cao, nhìn xem so người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Tranh chấp hai lần, bị Yến Thập đẩy, tiểu lão đầu lảo đảo nghiêng ngã lui lại mấy bước, đụng đầu vào cổng trên thềm đá, há to miệng không có động tĩnh. "Lão bá, lão bá," nhìn xem hóa thành chuột tiểu lão đầu, Yến Thập sắc mặt một hồi biến hóa. Thì thầm nói: "Chết, ra ra, ra ra." Mấy cái mập mạp tiểu tử nhào vào chuột tinh trên thân gào khóc. Khóc xong nói: "Ba ba à, không xong, ra ra cũng bị người đánh chết." Vương Húc ngoặc kép: "Ô ô ô." Một hồi yêu phong thổi tới, lại tới cái một mặt kinh hoàng, hoang mang lo sợ gầy gò hán tử. Yến Thập vừa muốn mở miệng, một mực ngồi tại bàn bên trên Vương Húc động, đưa tay chính là một trường, oanh, màu trắng nhạt trường ấn bay ra, rắn rắn chắc chắc khắc ở hán tử gầy gò ngực, đem hắn từ trong sơn thần miếu đánh bay ra ngoài, rơi vào trên mặt đất biến thành một bãi nước mù. Lộn xộn cái gì, thọc chuột ổ kéo. Vương Húc lại là ba trường, tướng mấy cái con chuột nhỏ cũng cùng nhau đánh chết. Lúc này mới mắt nhìn chấn kinh Yến Thập, nói: "Thù giết cha không thể không báo, đã cừu oán kết lại, vậy cũng chỉ có thể có giết nhầm không buông tha." "Ta..." Yến Thập muốn nói cái gì, lời đến khóe miệng lại không thể nào mở miệng, hóa thành thở dài một tiếng. "Ai, châm lửa, đồ nướng, mỹ mỹ ăn no nê." Toàn bộ quá trình, Yến Thập đều lộ ra 10 phần trầm mặc. Vương Húc không chút nào không để trong lòng, nên ăn một chút, nên uống một chút, ăn toàn bộ gà quay cùng nửa cái con thỏ mới dừng lại. Sau khi cơm nước no nê, không sai biệt lắm liền nên đi đường. Hắn quét mắt có chút ngột ngạt Yến Thập, vừa chạy ra ngoài đi, vừa nói: "Thế nào, không vui à?" Yến Thập không phản bác được, chỉ có thể đáp lại cười khổ. Vương Húc trở mình lên ngựa, cười ha ha nói: "Trời lấy vạn vật hàng thế, nhưng có một vật báo trời, cái gì cũng không có. Thần, tiên, Phật, người, yêu, ma, quỷ, quái, không gì không thể giết." "Giá." Vương Húc đánh ngựa liền đi, cao giọng nói: "Không nghĩ ra cũng đừng nghĩ, nghĩ càng nhiều, cầm kiếm tay càng mềm, lo trước lo sau. Về nhà thêu hoa đi thôi." Yến Lập nhìn xem Vương Húc đánh ngựa mà đi bóng lưng, ánh mắt chậm rãi kiên định, cao giọng nói: "Đại nhân, chờ ta một chút a." Phúc Châu Thành, làm thiên hạ 36 châu một trong, Phúc Châu tỉnh phủ Phúc Châu Thành, đương nhiên sẽ không là hoang vu chi địa. Một đầu kênh đào cản thành mà qua, tướng Phúc Châu Thành chia làm Nam Bắc nhị thành. Lâu thuyền, thuyền hoa, tàu chở khách, thuyền đánh cá, tinh la gắn đầy tại Phúc Châu trên sông. Vừa đến trạng vạng tối, trên mặt sông đèn đuốc sáng trưng, quần áo thanh lương thiếu nữ đứng ở mặc vào, từng cái đặc biệt có lễ phép, mặc kệ gặp ai cũng kêu đại gia, cưỡi ngựa cao to. Vương Húc từ Phù Dung trên cầu đánh ngựa mà qua, người còn chưa tới cầu bờ. Sáng sủa tiếng đọc sách liền đập vào mặt, ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai cầu bờ bên kia là một tòa thư viện. Rất nhiều 17-18 tuổi thư sinh, chính theo một vị áo trắng giáo tập khổ đọc kinh thi. Qua cầu mà đi, đối diện là một đầu chợ đêm đường phố, chủ yếu lấy bữa ăn khuya làm chủ. Mì hoành thánh, bánh nướng, sữa đậu nành, chè trôi nước, mì sợi, nấu tử cơm, đủ loại cái gì cần có đều có. Tại Phúc Châu trên sông, là một ngày công nhân bốc xếp làm công nhân bốc vác. Top 5, top 3 ngồi tại mì hoành thánh bày trước mặt. Muốn lên một bát mì hoành thánh, lại đến hai cái bánh nướng. Đắc ý tôm hỗ phản đàm hôm nay ai kiếm nhiều chút. Nghênh đón mang đến, một chút đong đưa quạt xếp người thể diện, hoặc xuyên trường bào người đọc sách, tránh không kịp né tránh những này thô lỗ nhân tài đi quán nhỏ mặt. Sau đó bước chân nhất chuyển, thẳng lên thanh lâu, tục, đại tục, nhã, phong nhã, một con đường, phảng phất chia làm hai thế giới, lắng nghe, tiếng đọc sách, gào to âm thanh, gọi khách âm thanh, tranh chấp âm thanh, tiếng cười mắng, tam giáo cửu lưu, từng tiếng lọt vào tai, nói tóm lại, nói, sang hèn cùng hưởng, đại nhân, trong này thật náo nhiệt a. Yến Thập đi ở phía trước cho Vương Húc dẫn ngựa, nhìn xem hoa tươi gấm đám Phúc Châu thành, rất có muốn nhìn mắt mờ ảo giác. Vương Húc khẽ gật đầu, mặc kệ phía dưới thế cục làm sao loạn, thành trấn đều tại triều đình trong lòng bàn tay. Phúc Châu thành thân là một châu thủ phủ, trừ phi thay đổi triều đại hoặc là tao ngộ thiên tai, không phải khó mà dao động nơi này phồn vinh. Liền liền yêu ma quỷ quái, đối cái này loại địa phương cũng là tránh không kịp, tiến đến liền muốn kẹp lấy cái đuôi làm yêu, nếu không thì tuyệt đối không tiếp tục sinh tồn được. A Di Đà Phật, bần tăng muốn ở ngoài thành phát cháo, như có phương pháp liền, còn xin rộng kết thiện duyên. Đâm đầu đi tới một lão tăng, trên tay nâng cho bát, trên thân nạp áo miếng vá chồng lên miếng vá, mang theo 6 cái tiểu đồ đệ, gặp người liền cười, có trong tay thuận tiện, thuận tay liền bố thí cái 3 năm văn, không nguyện ý cho, phất phất tay, lão tăng cũng không quấn lấy. Rất nhanh, lão tăng liền dẫn đồ đệ đi tới Vương Húc trước mặt, nhìn thấy Vương Húc cưỡi ngựa cao to, còn có hư hư thực thực người hầu thân phận Yến Thập phụ trách dẫn ngựa. Lão tăng vội vàng mở miệng nói, A Di Đà Phật, bần tăng, có người rơi xuống nước, có người rơi xuống nước. Lão tăng còn chưa nói xong, đột nhiên trong đám người truyền đến tiếng huyên náo, nghe tựa như là có người tiến vào trong nước. Sư phó, có người rơi xuống nước a. Tiểu đồ đệ lôi kéo lão tăng áo bào, chỉ vào phía trước nhỏ giọng nói, lão tăng một chảo cho bát, cũng không còn cùng Vương Húc muốn bố thí, luôn miệng nói, mau đi cứu người. Vương Húc quay đầu nhìn một chút, phát hiện rơi xuống nước vị trí, ngay tại thư viện bên cạnh, thư viện trên lầu 2, rất nhiều thư sinh nhét chung một chỗ la lên cái gì. Nghe vào, tựa như rơi xuống nước người là bạn học của bọn hắn. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Vương Húc tung người xuống ngựa, mang theo Yến Thập xẹt tới, đến bờ sông xem xét. Rơi xuống nước thư sinh đã được người cứu đi lên, lão tăng ngay tại vì hắn tiến hành cứu chữa. Khụ khụ, khụ khụ khụ, nôn mấy ngụm nước, thư sinh chậm rãi thức tỉnh, hữu khí vô lực nhìn xem chung quanh. Lão tăng dò xét một chút mạch đập của hắn, ngưng tiếng nói, thư sinh, làm sao nghĩ như vậy không ra a? Không phải a, ta ngay tại trên lầu đọc sách, đột nhiên nghe được có người gọi ta, tiếp nhận thăm dò xem xét, liền bị người cho kéo xuống tới. Thư sinh bị kinh sợ, sắc mặt nhìn qua rất yếu ớt. Lão tăng nghe xong lời này, nhíu mày, quan sát một chút thư viện vị trí. Thư viện tại lầu 2, từ nơi này đi lên nhìn, khoảng cách cửa sổ tối thiểu muốn cao 4 mét. Cao như vậy vị trí, làm sao có thể bị người kéo xuống đến? trừ phi túm hắn cây vốn không phải người. Nhẹ nhàng ngửi động cái mũi, lão tăng đánh giá bốn phía. Bởi vì thư viện sát bên Phúc Châu sông, nước mùi tanh rất nặng, hít hà cũng không có phát giác không ổn. Sư phó, thế nào? Tiểu đồ đệ vây quanh, đối lão tăng hỏi. Lão tăng khẽ lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một chương phù bình an, mở miệng nói, thí chủ, đạo này phù bình an ngươi giữ lại, mấy ngày gần đây nhất tận lực không muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài cũng không cần đi tới gần nước địa phương. Đại sư, ta là không phải gặp được mấy thứ bẩn thỉu rồi. Thư sinh bản thân liền bị dọa đến không nhẹ, xem xét lão tăng động tác liền càng sợ. Lão tăng mang theo trần chờ, nói khẽ, khó mà nói, nếu như ngươi tại gặp được cổ quái sự tình, có thể tới thành Bắc Thanh Tịnh tự tìm ta. Bần tăng Thanh Tịnh tự chủ trì Mặc Vân Hòa Thượng, lại là Mặc Vân Thiền Sư. Khó lường a, nghe nói Mặc Vân Thiền Sư xuất thân tướng quốc tự, là nổi danh cao tăng đại đức. Thanh Tịnh tự ta biết, nghe nói hương hỏa rất linh, có rảnh nhất định phải đi bái bai. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Vương Húc ẩn vào đám người ở giữa, nhìn xem không buồn không vui Bạch Vân Hòa Thượng, nghĩ thầm, Mặc Vân Thiền Sư, tướng quốc tự một mạch. Suy nghĩ chợt lóe lên, Vương Húc lại nhìn một chút rơi xuống nước thư sinh, luôn cảm thấy chuyện ngày hôm nay tựa như vẫn chưa xong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?